Nghịch Thiên Thần Y Phi. Chương 238, 238, Ngô Tên Không Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của Trạch Viễn đó lai lịch thần bí, không rõ thân phận của hắn. Lần này người ngăn cản nếu không phải là người của hắn thì cũng chính là người Thái Vân Tông âm thầm phái đến, hoặc là người của hội đấu giá Cửu Thiên giúp đỡ. Một ám vệ hồi báo nói, những con ruồi muỗi này không cần đến Sở Cửu ca ra tay đã được giải quyết sạch sẽ rồi. Khi cô chuẩn bị nghỉ ngơi liền nhìn thấy bức họa thần bí cô đã bỏ quên rất lâu ở trên bàn kia. Sở Cửu ca cầm lấy bức họa đó, muốn mở ra, nhưng lại như lời Dung Uyên nói, mở không ra, đây rốt cuộc là như thế nào? Sở Cửu ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, sử dụng thấu mang quan sát bức họa này, nhưng vẫn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong bức họa. Nhưng mà cô nhìn thấy một vết nứt rất chi là nhỏ. Sở Cửu ca nhìn chằm chằm vết nứt đó, vận chuyển lực lượng bất tử sinh mệnh chi đồng. Phút chốc như thể có phong ấn gì đó vỡ ra, bức họa bị một luồng ánh sáng màu lam bao trùm lấy. Từ trong tay Sở Cửu ca bay ra ngoài, bức họa bay lơ lửng trong không trung, sau đó chậm chậm mở ra. Bức họa ít nhất cao 2 mét, mà bên trên lại vẽ về một con người. Một người nam nhân mỹ lệ có thể khiến cho thiên địa mất đi tất cả sắc màu. Một chữ đẹp, e là không đủ để hình dung dáng vẻ của người trong tranh. Dung Uyên đã yêu nghiệt đến cực điểm rồi. Người trong tranh này vậy mà đẹp không hơn không kém gì với Dung Uyên. Mái tóc màu lam bạc dài đến đất, đôi mắt đó có màu xanh da trời. Nhìn thấy đôi mắt của hắn như thể nhìn thấy cả bầu trời mỹ lệ. Đang trong lúc Sở Cửu ca thưởng thức vẻ đẹp của người nam nhân trong tranh, cô chớp chớp mắt, hình như cảm thấy mỹ nhân trong tranh đang động đậy. Tuy rằng bức tranh này sinh động như thật, nhìn thì trông như người thật, nhưng mà cũng không đến nỗi động đậy chứ. Sở Cửu ca cảm thấy ngạc nhiên, dùng bất tử sinh mệnh chi đồng muốn xem kỹ rốt cuộc là như thế nào. Dưới ánh nhìn của cô, bức tranh đó chập chờn ánh xanh của thiên không. Đột nhiên, Sở Cửu ca thật sự nhìn thấy mỹ nam trong tranh đang thực sự đi ra từ trong tranh. Cẩm bào màu lam bạc vẽ nên một thân hình hoàn mỹ. Nhất cử nhất động đều phiêu giật như tiên. Dù là Sở Cửu ca đã gặp qua rất nhiều việc kỳ dị, nhưng mà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đi từ trong tranh ra. Sở Cửu ca nhìn đến đôi mắt như bầu trời kia, bốn mắt giao nhau. Hắn chậm chậm từ trong không trung hạ xuống, bàn tay với các ngón tay phân minh lướt qua khóe mắt của cô. Nói, một đôi mắt rất đẹp, thật muốn vẽ lại. Giọng của hắn không hỉ không bi, bình yên như gió lặng trong không trung. Sở Cửu ca hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Âm thanh thánh thót mang đầy sự mơ hồ. Ngô Tên Không Hồn, là một họa sư, vẽ một bức tự họa sau đó liền ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, liền nhìn thấy ngươi rồi. Bức họa này là của ngươi sao? Hắn mở miệng nói, bây giờ là thuộc về ta. Sở Cửu ca gật đầu nói. Không Hồn nói, ngươi nếu đã gọi Ngô tỉnh, bức họa này cũng là của ngươi. Vậy thì Ngô, cũng là của ngươi rồi. Sở Cửu ca ngẩn ra. Ngươi là người, không phải là tranh, đều như nhau cả, không có gì khác biệt. Hơn nữa bây giờ tất cả đối với Ngô mà nói đều rất xa lạ, cho nên Ngô liền đi theo ngươi. Với lại ta cũng không thể rời khỏi ngươi. Đôi mắt màu xanh da trời nhìn chằm chằm đôi mắt của Sở Cửu ca. Hắn thả Sở Cửu ca ra, nhìn ra ngoài trời, ánh sao đêm nay đặc biệt sáng. Hắn hỏi, Ngô chủ, Ngô có thể đi xem bầu trời không? Sở Cửu ca nói, có thể chứ, đã rất lâu không có ai bồi ta xem bầu trời rồi. Ngô chủ, ngươi có nguyện ý bồi ta? Hắn hỏi, được thôi. Sở Cửu ca gật đầu nói, mỹ nhân trong tranh này rất kỳ quái. Nhất cử nhất động cũng không giống người bình thường. Trống trơn như một tờ giấy trắng. Thật lòng khiến cho người khác không nỡ từ chối. Ngay khi Sở Cửu ca đáp ứng, cô phát hiện bản thân đã đứng trong không trung rồi. Đây còn là một nơi rất cao. Với thực lực của cô tuyệt đối không cách nào bay cao như vậy. Dù sao cô vẫn chỉ là một ngưng hồn cảnh tam trọng mà thôi. Điều này quá đột nhiên rồi. Cô căn bản không cảm nhận được sự dao động linh hồn của không hồn. Sao hắn chỉ trong chớp mắt đã đưa được cô đến trong không trung rồi? Sở Cửu Ca nắm thật chặt cánh tay của không hồn. Sợ bản thân sẽ rơi xuống dưới. Không hồn ngược lại không có chê bai. Mà nói, Ngô chủ, không cần sợ, ngươi sẽ không rơi xuống đâu. Cái gì? Ngô sẽ không gạt ngươi. Ngươi thả tay ra thử xem thì sẽ biết. Sở Cửu Ca chậm chậm thả lỏng tay ra. Vận chuyển linh lực, cẩn thận dè dặt. Nếu như cô thật sự bị tên này lừa la lớn kêu cửu thúc và dung yêu nghiệt, chắc hẳn sẽ không bị rơi thành thịt vụn. Sự khẩn trương và cẩn thận của Sở Cửu Ca là dư thừa. Sau khi cô thả lỏng không hồn, cảm thấy bản thân đang đi trên không trung, như thể đang đi trên mặt đất vậy. Sở Cửu Ca trợn to mắt, quá khó tin rồi. Không hồn, ngươi đây là kỹ năng gì thế? Không hồn đáp, đây là năng lực bẩm sinh của Ngô. Năng lực có thể khiến cho người có thể đi trong không trung như đi trên mặt đất. Cũng quá kỳ quái rồi. Không hồn lúc này ưu nhã ngồi xuống, thơ thẩn nhìn không trung, yên tĩnh như một bức tranh. Ngồi ở một nơi cao như vậy thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời. Góc nhìn khác nhau, lại là một thể nghiệm rất đặc biệt. Hắc Viêm, ra đây. Một đạo thân hình màu lửa đỏ lóe qua. Hắc Viêm xuất hiện rồi. Nó nhảy trong không trung nói. Là thật đó. Vậy mà là thật. Năng lực này cũng quá nghịch thiên rồi. Năng lực như vậy, tên Dung Nguyên đó e là cũng làm không được. Sở Cửu Ca đem nó ôm vào lòng nói. Tiểu Hắc, ngươi nói không hồn hắn rốt cuộc là ai? Hắc Viêm nói, ta cũng không có gặp qua người cổ quái như vậy. Chẳng lẽ hắn là họa thần? Họa thần sao? Sở Cửu Ca thấp giọng thì thầm. Nhìn dáng vẻ yên tĩnh nhìn không trung của không hồn, cô không nỡ làm phiền. Gia hỏa như một tờ giấy trắng này nói không biết đi đâu chỉ có thể theo cô. Vậy thì để hắn theo vậy. Xem hắn như một bức tranh đẹp để bên người thưởng thức cũng là một việc rất hưởng thụ. Tránh việc tên này bị người khác bán đi cũng không biết. Ánh mặt trời ngày hôm sau chiếu lên mặt cô. Sở Cửu Ca đột nhiên bừng tỉnh. Đêm hôm qua cô ngủ quên mất. Trên không trung ngủ quên mất rồi. Cô vỗ nhẹ lên mặt. Thì thầm nói. Chẳng lẽ ta chỉ là mơ một giấc mơ hoang tưởng mà thôi? Cửu Nhi, nàng nằm mơ sao? Do đêm qua ta không có làm ấm giường cho nàng nên Cửu Nhi mới mơ đến ta. Lúc này, Dung Uyên đi vào, Sở Cửu Ca nói, không có, nếu như ta nói mơ đến Mỹ Nam khác thì sao? Đôi mắt như tử thủy tinh của Dung Uyên trở nên nguy hiểm. Vậy mà là Mỹ Nam khác sao? Cửu Nhi nàng quá nghịch ngợm rồi. Đáng phạt, Sở Cửu Ca nói lời thật kết quả liền bị Dung Uyên cưỡng hôn rồi. Trong lòng Dung Uyên chua chát, hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ, hận không thể đem nhóc con nghịch ngợm này nhét vào trong lòng. Miệng nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng Sở Cửu Ca, rơi lên tai cô, xem ra bổn vương phải ngày ngày làm ấm giường cho Cửu Nhi mới được. Tránh việc Cửu Nhi còn có tâm tư đi mơ mộng về nam nhân khác. Cách chương